chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3334, chương 3335, đằng xa. Tokana cảm thấy mình chỉ huy không có vấn đề, muốn chỉ trách địch nhân quá giảo hoạt. Hắn lăng hổ vương liếc một chút, ghi lại hắn, hổ vương hình thể khôi ngô, đôi mắt liếc nhìn người chung quanh, một mình tìm một chỗ dưỡng thương. Vương Đại Đông ngự kiếm tại trên mặt tuyết hư không, đôi mắt chỗ đến đều là chập trùng trắng như tuyết dãy núi. Nơi này địa hình phức tạp, có thể so với Thiên Sơn sơn mạch, người nếu muốn ở loại địa hình này phía dưới trốn đi là rất khó tùy tiện bị phát hiện, tựa như liên quân tuyển địa phương một dạng, đều là 10 phần ẩn nấp, nếu không tận lực chú ý lời nói, căn bản liền không khả năng phát hiện người giấu ở chỗ nào. Vương Đại Đông du một vòng, không có phát hiện cái gì dị dạng, liền ngự kiếm trở lại doanh địa. Hắn mới rơi xuống đất vài phút, không biết từ chỗ nào bộc phát ra cự tiếng giống to, chấn động đến tất cả mọi người màng nhĩ đau nhức. Chuyện gì xảy ra? Tokana một mặt âm trầm xuất hiện, hỏi mọi người. Có người kinh khủng nói ra, là quái vật kia tiếng giống. Toslana trong lòng hơi hồi hộp một chút. Không tốt, khẳng định là giáo đình bên kia lại đối cái kia dị thú phát động tiến công. Mọi người trong hai mắt lập tức thì bắn ra từng đạo hàn quang, đặc biệt là chỉ còn lại huyết lang vệ, trên thân sát khí đằng đằng, trong mắt tơ máu dày đặc. Vương Đại Đông nhíu mày nhìn lấy Toscana, nói ra, cái này có phải hay không là giáo đình mưu kế? Toscana quét Vương Đại Đông liếc một chút, ngươi muốn là sợ hãi, ngươi có thể không đi, ta người phương Tây không có một cái nào là thứ hèn nhát. Vương Đại Đông trong mắt lóe lên một vệt tức giận, cười lạnh nói, vậy tại sao bị người ta đánh cho chạy trối chết, trốn đông trốn tây? Câu nói này đâm chọt Toscana chỗ đau. Hắn chỉ Vương Đại Đông quát lớn, ta làm việc làm lại không cho ngoại nhân xen vào. Ngươi muốn là không nghĩ đến liền không đi, ta sẽ không làm khó ngươi. Hắn khiêu khích nhìn Vương Đại Đông liếc một chút, sau đó liếc nhìn người khác, nói, tất cả mọi người, đi theo ta. Tất cả mọi người sắc mặt quái dị nhìn lấy Vương Đại Đông cùng Toscana, giữ im lặng đuổi theo. Nhưng có một người ngoại lệ, hổ vương lưu lại. Hắn trên mặt không cam lòng đối với Toscana bóng lưng dựng thẳng một ngón giữa. Cái này Toscana là cái kia các tướng quân cháu trai, cũng không biết cái kia các cái kia lão già khốn nạn có phải hay không hồ đồ, để cái này mặt hàng dẫn đội, đang vì những cái kia chết đi người không đáng. Theo hắn đi thôi. Vương Đại Đông tùy ý khoát khoát tay, không thèm để ý chút nào. Vậy chúng ta bây giờ liền đi nơi này làm nhìn lấy. Hổ vương trừng mắt, không. Vương Đại Đông trầm giọng nói, trên mặt hiển hiện một tia cười lạnh. Ta muốn chứng minh ta người phương Đông không có một cái nào thứ hèn nhát, cũng không phải một cái kẻ ngu. Hổ vương thật sâu nhìn Vương Đại Đông liếc một chút, ý vị thâm trường. Muốn là Toscana nghe thấy Vương Đại Đông vừa mới câu nói kia, chỉ sợ muốn xù lông. Đi, theo sau. Vương Đại Đông ngự kiếm. Hổ vương gật đầu, dựng lấy Vương Đại Đông phi kiếm rời đi. Tiếng gió bên tai gào thét, trong nháy mắt liền vượt qua Toscana bọn họ. Bọn họ nhìn lấy lướt quá đỉnh đầu kiếm quang, sắc mặt nhất thời phức tạp, đặc biệt là Toscana. Sắc mặt đỏ lên, có một loại bị trêu đùa cảm giác. Giống một tiếng này to lớn thú hống lần nữa truyền đến, mà lại trong thanh âm còn kèm theo thánh khiết lực lượng. Vương Đại Đông cùng hổ vương trên không trung quan sát bốn phía. Tối cao tòa kia tuyết phong, tại giữa sườn núi có cái to lớn thân hình vắt ngang ở nơi đó. Quái vật này trạng thái như rắn, thân thể thông hoàng, lại sau lưng mọc lên hai cánh, lân phiến vàng óng, phảng phất hoàng kim đúc kim loại, hai con ngươi huyết hồng, giống như hồng bảo thạch, giống như chói lọi. What? Đây là cái gì quái vật? Hổ vương nhìn phía dưới cái kia mọc ra cánh quái vật, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đây là cự long. Vương Đại Đông khóe miệng co giật, tức giận nói, Tây Phương cự long không đều là có hai cái chân sao? Hổ vương, ngoặc kép, huynh đệ ngươi đang đùa ta. Hai người lẫn nhau trêu chọc, nhưng quái vật này bộ dáng lại làm cho Vương Đại Đông vang lên thượng cổ một loại tiên thú. Đằng xa, tại Sơn Hải Kinh bên trong, có dạng này ghi chép, Sài Tang Chi Sơn, phía trên bạc hơn, phía dưới nhiều bích, nhiều linh thạch giả, mọc nhiều liễu, khỉ, chử, cây dâu, thú nhiều mi lộc, nhiều bạch xà phi xà. Nhưng nơi đây chính là cực bắc chi địa. Như thế nào là Sài Tang Chi Sơn? Quái vật này nhiều lắm là thuộc về một loại biến dị loại. Bản thân nó thì có đằng xà huyết mạch, lâu dài hấp thụ thánh thủy chi tinh hoa mới giác tỉnh huyết mạch, tiến hóa làm đằng xà. Xem cái này đằng xà, lớn lên có vài chục trượng, hai cánh càng là già thiên tế nhật. Trong truyền thuyết, đằng xà là cùng câu trần đặt song song thần thú, nhảy sương mù mà bay, đứng hàng tứ tượng phía dưới, tại phong thủy giới có cực cao địa vị. Cái này đằng xà mặc dù không thấu đáo tổ tiên chi năng, nhưng ở cái này mặt pháp thời đại, cũng là một vị không kém tồn tại. Hiện tại, đầu này đằng xà chiếm cứ Vu Sơn Eo, chung quanh đều là lít nha lít nhít người. Vương Đại Đông quét mắt một vòng, âm thầm kinh hãi, nơi này, chỉ sợ có hơn 100 người a. Vương Đại Đông không dám tưởng tượng, Toscana bọn họ có thể ở trước mặt những người này sống sót, là cỡ nào không dễ dàng, bọn họ quá nhiều người. Hổ vương sắc mặt trắng bệch nói ra. Vương Đại Đông gật đầu, chúng ta đi về trước, giáo đình bên này còn bị cái này đằng xà kiềm chế lấy, căn bản không rảnh bận tâm chúng ta, cho nên chúng ta hiện tại trọng yếu nhất là chờ các loại giáo đình người tiêu hao đến không sai biệt lắm ở trên. Hổ vương gật đầu, Vương Đại Đông ngự kiếm trở về, rơi vào Toscana bên cạnh. Toscana thượng tướng, giáo đình tập kết hơn 100 người đang cùng quái vật kia ác chiến. Chúng ta cái này thời điểm không nên lỗ mãng, an tĩnh quan sát liền có thể. Toscana mang trên mặt không vui. Khi nghe thấy giáo đình có hơn 100 người lúc, là hắn biết không thể liều mạng. Một đường đi tới, bọn họ tổn thất rất rất nhiều người, muốn là thoáng cái toàn diệt, hắn bá phụ không chỉ có sẽ bị đưa ra tòa án quân sự, hắn sau lưng gia tộc cũng chỉ sợ khó có thể trốn qua đại đế chi thủ. Mọi người hơi chút nghỉ ngơi, chúng ta đợi. Vương Đại Đông đôi mắt rực rỡ động, cảm thấy Toscana tại vẫn là có thể cứu, chí ít tại quan sát cục diện phía trên còn không có trở ngại. Cái này thời điểm, Vương Đại Đông thì làm lên thám báo tác dụng, vừa đi vừa về xem xét tình huống. Giáo đình còn lại lực lượng để Vương Đại Đông âm thầm kinh hãi. Có cỗ lực lượng này, coi như đằng xà tại lợi hại, cũng có bị mài chết một ngày. Thánh thủy cụ thể tại vị trí nào? Vương Đại Đông sau khi trở về hỏi, mọi người giữ im lặng, nhìn về phía Toscana. Toscana cũng không có giấu giếm, nói, ngay tại cái kia ngọn núi cao nhất phía dưới mấy ngàn thước trong động đá vôi. Vương Đại Đông trầm mặc, hắn vốn muốn đi trộm chút trở về cho đoàn người trị thương, nào biết được vật kia dưới đất mấy ngàn thước trong động đá vôi mà vào miệng, lối vào liền bị cái kia đằng xà chiếm cứ, cho nên nhất định phải giải quyết đằng xà mới là bọn họ làm lầm chi gấp. Cái này có chút khó giải quyết. Vương Đại Đông xoa xoa tay, ánh mắt không khỏi bay về phía cái kia tranh đấu địa phương. Thời gian một chút xíu trôi qua, mọi người chờ đến đều không tệ phiền, mà đằng xà bên kia, đại chiến kịch liệt, coi như Vương Đại Đông bọn họ cách mấy cây số thì đều có thể cảm giác tới mặt đất đang lắc lư.